Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ và hành động có tựa đề Lửa Đen hay còn có một cái tên khác đó là Dì Ghẻ phần 4. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện hấp dẫn này. Và sau khi nghe xong những cái chi tiết của ngày hôm nay thì quý vị đừng bỏ lỡ những tình huống sẽ có trong ngày mai bằng cách bấm like và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta lắng nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Ông Tuấn chợt nhận ra, mọi người trong buồng hầu hết ai cũng biết qua một chút tiểu sử của ông Tuấn. Nhưng mà trong tất cả những người đây, ông Tuấn chỉ biết một chút về Lâm, cũng như một hai người khác. Còn lại ví dụ như là Thao Chuột, ông Tuấn không rõ vì sao Thao lại ở trong tù. Nhìn người Thao lót chót như con chuột nhát, thế nên bạn tù gọi là Thao Chuột. Với cái dáng người nhỏ bé đấy, với cái lá gan chuột nhát đấy, thật khó để nghĩ rằng Thao đã phạm phải một tội gì đáng nghiêm trọng. Nhưng mà như Long nói thì hắn đã ở buồng này trước cả Long. Ông Tuấn hỏi, Thao này, sao mày lại bị vào đây? Dạ thưa đại ca, em bị án 5 năm về hành vi ăn trộm. Ông Tuấn ngạc nhiên, sao lại ăn trộm cái gì mà những 5 năm tù? Thao gãi đầu, thường ngày Thao là người hoàn ngôn, nhưng bỗng nhiên hôm nay hắn lại tỏ ra ngại ngùng khi mà được hỏi về tội danh của mình. Thế hắn chưa trả lời, sợ Thao đắc tội với ông Tuấn, Long nói, nó ăn cắp của chủ nơi nó làm 150 triệu, nhưng mà sau bị phát hiện không có tiền trả nên tội nặng thêm. Nghe nó kể bố mẹ nó chết đi, để lại cho nó cái nhà cấp 4, rồi cũng bị người ta tịch thu để trả nợ. Đúng là cái án lặng nhé. Ông Tuấn không nghĩ như Long, dù án nào hay là tội danh nào đi chăng nữa thì tất cả nó đều có nguyên nhân và lý do. Nhìn tướng thì quả thực là Thao Chuột là kẻ có tướng ăn cắp, mặt quát, mắt híp, tai chuột. Nhưng tại sao Thao lại ăn trộm số tiền lớn như vậy, trong khi bố mẹ đều đã mất cả rồi? Ông Tuấn hỏi. Mày ăn cắp để đi đàn đúm à? Mà nếu có như vậy thì lũ anh em bạn bè cùng ăn tiêu số tiền đi đâu? Sao không ai ra tay trợ giúp mày? Ăn trộm nó cũng nhiều khung, nhưng mà chỉ cần hoàn trả lại giá trị tài sản mình đã lấy thì cũng đâu đến mức mà phải đi tù mấy năm như vậy. Thao cười trừ, nụ cười của hắn méo mó một cách sộc sạch. Hắn cười như tiếc rẻ, hắn cười như giá mà hắn được như lời ông Tuấn nói. Im lặng hồi lâu, Thao đáp. Dạ, em nào có được tiêu một đồng nào trong số tiền đó đâu anh. Em ăn trộm tiền không phải cho em. Đại ca. Càng nói thì ông Tuấn lại càng thấy câu chuyện của Thao có gì đó bất thường. Ông Tuấn châm điếu thuốc rồi tiếp tục hỏi, vậy mày ăn trộm tiền cho ai? Mà sao mày lại phải ăn trộm? Thao bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian cách đây hơn 3 năm. Khi ấy Thao vừa tròn 21 tuổi. Bố mẹ mất sớm, bản thân không học hành đến nơi đến chốn, lăn lộn làm đủ mọi nghề chân tay. Cuối cùng khi bước qua sinh nhật tuổi 20 cũng là lúc Thao gặp được người tốt. Các cụ nói, cái duyên cái số quả là không sai. Thao có khuôn mặt gian trá, nhưng bản chất Thao lại không hề như vậy. Trong một lần đi trên đường, Thao nhặt được một cái ví nằm sát ngay rãnh thoát nước. Cái ví bị lá khô với rác bẩn che phủ nên khiến cho người đi lại không phải ít, nhưng mà may sao chẳng ai chú ý đến nó cả. Thao đi bộ buồn buồn chân, Thao đá tung đám rác trước mặt và cái ví bị sút văng về phía trước. Nhanh nhảo, Thao lượm ví lên rồi mở ra xem, bên trong có tận 5 triệu. Một số tiền đối với Thao khi ấy không hề nhỏ. Trong ví còn có cả bằng lái xe ô tô, chứng minh thư và một bức ảnh chụp một gia đình hai vợ chồng và hai đứa con. Nhìn sơ qua cái ví cũng biết người rơi ví chắc hẳn là người có tiền. Trên chứng minh thư có ghi rõ địa chỉ của người mất, đó là một người đàn ông 38 tuổi. Không biết là do số phận hay là do một nguyên nhân nào khác mà Thao không lấy một xu nào trong chiếc ví cả. Thậm chí Thao còn tìm theo địa chỉ chứng minh thư để trả lại cho người bị rơi ví. Cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn của những người mà Thao hỏi, Thao tìm đến được một cửa hàng bán chăn ga gối đệm khá lớn. Đó là một ngôi nhà 3 tầng. nằm ở đường, mặt đường. Phần mặt tiền gồm hai lô bày biện, một bên là giường, tủ ghế, một bên là chăn ga gối đệm. Cửa hàng có tên là Hồng Thái. Trong chứng minh thư nhân dân mà Thao nhặt được, người đàn ông rơi ví ấy có tên là Trịnh Văn Thái. Lúc Thao tìm đến là đầu giờ chiều, cửa hàng cũng vừa mở. Người vừa kéo cửa cuốn lên chính là người đàn ông có gương mặt hao hao với ảnh trong chứng minh thư. Nhìn thấy Thao, người này hỏi: "Em muốn mua gì à? Cứ xem thoải mái nhé, cần gì gọi anh." Anh ơi, có chuyện gì vậy em? Thao móc túi ra, lấy cái ví màu nâu rồi khẽ nói: "Cái ví này có phải của anh không ạ?" Nhìn cái ví của mình đang ở trong tay Thao, người đàn ông kia mừng rỡ và gật đầu lia lịa: Đúng rồi, là ví của anh. Bên trong có chứng minh thư tên là Trịnh Văn Thái đấy. Và có cả bằng lái xe tên anh nữa. Em tìm thấy nó ở đâu vậy? Đi vào đây." Lúc đầu Thao còn sợ khi mà đem ví đến cho người ta sẽ nói là Thao ăn cắp. Nhưng mà may quá, không phải như vậy. Người đàn ông với gương mặt phúc hậu cùng với giọng nói nhẹ nhàng kia kéo tay mời Thao vào trong nhà. Đặt chiếc ví lên trên bàn, Thao nói tiếp: "Em nhặt được chiếc ví này ở đoạn đường rẽ vào khu rừng thông. Anh kiểm tra xem có thiếu gì không à? Em thề là em không lấy gì cả đâu ạ." Nhìn Thao có một chút lo lắng, ông Thái rót nước mời Thao rồi mỉm cười: "Nhặt được ví mà đem đến tận nơi để trả lại thế này là quý hóa lắm rồi, anh phải cảm ơn em mới đúng." Bên trong chiếc ví vẫn còn nguyên 5 triệu. Ông Thái lấy luôn cả 5 triệu đưa cho Thao rồi cười: "Anh chỉ mong nhận lại giấy tờ, còn tiền này anh coi như là hậu tạ cho em. Em cứ nhận cho anh vui. Mà nhà em ở đâu?" Sau khi biết nhà Thao ở cách chỗ này tận 15 cây số, ông Thái lại càng cảm kích tấm lòng của Thao hơn. Ông gọi cả vợ về để cảm ơn Thao. Bà vợ nhìn mặt Thao ban đầu không có thiện cảm, nhưng mà sau khi nghe chồng kể thì cũng cảm ơn rối rít. Thế Thao e dè không dám nhận số tiền 5 triệu. Ông Thái cười rồi cứ thế dúi tiền vào tay Thao. Vợ chồng ông Thái mời Thao lại ăn cơm, nhưng Thao nói là còn phải về để đi nhặt củi thông bán cho người ta. Thấy hoàn cảnh của Thao đáng thương, lại tin tưởng với nhân cách đẹp của Thao, hai vợ chồng ông Thái nhìn nhau rồi khá gật đầu lúc. Ông Thái gọi giật Thao lại ngay sau khi Thao vừa bước ra khỏi cửa. Nghĩ là vợ chồng họ muốn đòi lại số tiền, Thao vội vàng nói: "Dạ, anh chị cứ cầm tiền đi ạ. Em chưa có công việc ổn định phải không? Hay là ở lại đây làm cho vợ chồng anh? Vợ anh đang mang bầu đứa thứ ba. Công việc bán hàng, dọn hàng cần có người làm. Một mình anh cũng không đáng hết được. Nếu mà em đồng ý, mỗi tháng anh sẽ trả em 3 triệu. Cơm ăn cùng với gia đình. Bên dưới tầng 1 vẫn còn một phòng nhỏ. Em có thể ở đó. Công việc thì cũng không có gì. Hàng ngày em dọn hàng ra, lau chùi cho sạch. Khách đến mua thì giới thiệu cho họ. Tối đến dọn hàng vào và đóng cửa là xong. Có gì anh sẽ chỉ bảo em từ từ từng món hàng một. Em đồng ý nhé." Thao mừng đến rơi cả nước mắt. Thao nói như nấc lên: "Vâng, em đồng ý ạ. Chỉ cần anh chị nhận thì anh chị bảo gì em cũng sẽ làm. Em tuy nhỏ người như vậy thôi chứ em khỏe lắm. Chứ em còn đi bốc hàng được mà. Em cảm ơn ạ." Lẽ ra cái câu chuyện nó đến đây thì vô cùng tốt đẹp. Đúng ra là mọi thứ đã tốt đẹp khi mà Thao ở lại và làm việc của nhà ông Thái suốt gần 1 năm trời. Duyên số cho Thao gặp được vợ chồng ông tốt tính, nhân hậu. Bản thân Thao cũng biết được điều đấy cho đến một ngày. Trời xui đất khiến thế nào, Thao đã phạm phải sai lầm. Một sai lầm mà cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc lại, Thao lại thấy vô cùng ân hận. Tiếng gõ vào cửa buồng khiến cho Thao bất chợt dừng lại. Hắn ngó đầu ra bên ngoài chờ đợi tay lính canh đang cầm quyển sổ ghi chép danh sách đăng ký thăm nuôi. Lính canh đọc: "Trần Văn Tính, có người nhà đến thăm nhá. Bước ra ngoài xếp hàng, lát nữa tôi sẽ quay lại." Thao nhổm dậy, miệng gấp úng hỏi: "Cán bộ, buồng này chỉ có một người thôi ạ. Không còn ai nữa sao?" "Hết rồi, tạm thời danh sách chỉ có như vậy. Còn người sau thì chưa biết. Mà lần nào mày cũng hỏi thế, có người đến thăm tụi tao sẽ tự khắc thông báo." Thao xịu mặt xuống buồn bã. Long lúc này cũng đã xong. Long cài lại cúc áo rồi nói: 3 năm rồi mà mày vẫn nghĩ nó sẽ đến thăm mày ở thằng U. Giờ này có lẽ nó đang đi khách trong một nhà nghỉ, hay là một cái động chứa nào đó. Mày nhìn vào hiện thực đi. Ông Tuấn nhìn Long có phần thắc mắc. Nói như vậy thì có lẽ Long cũng biết chuyện của Thao, cũng dễ hiểu thôi. Trước đây Thao là chân đấm lưng sai vặt cho Long, nên chắc Thao cũng đã kể về chuyện của mình cho Long nghe. Tù mà, nhiều lúc vướng bận trong lòng, ngoài mấy tầng chung buồng thì biết kể cho ai. Thao nghe vậy mặt lại càng buồn hơn. Hắn thở dài thườn thượt nhưng mà hắn vẫn nói: Em không nghĩ cô là người như vậy. Chắc đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Thằng ngu, mày đi tin lời của một con ca ve. Tao chưa từng thấy thằng nó ngu như mày. Xảy ra chuyện gì á? Ngay sau khi nó cầm cái số tiền đó của mày, nó đã biến mất. Mày ở tù 3 năm qua không một lần nó đến thăm. Tỉnh lại đi. Loại đàn bà đó chúng nó chỉ đi lừa đảo thôi. Bản thân mày đang phải nhận một bài học quá đắt mà mày vẫn không chịu hiểu. Ông Tuấn nhíu đôi lông mày lại. Kỳ lắm, sao em lại nói người ta như vậy? Đại ca, em nói thật đấy. Nó quen một con ca ve trong quán hát. Chẳng hiểu bị con đó nó bỏ bùa mê thuốc lú gì, hay là nó cho vào đời nên bén mùi. Quen nhau đâu được có 3 tháng, thằng ngu này phá kết ăn trộm tiền của chủ quán đưa cho nó. Nó bảo bố nó bị bệnh ung thư, cần tiền chữa chạy. Kết cục thì anh biết thế nào rồi đấy. Vậy mà 3 năm qua, chủ nhật nào, ngày nghỉ nào nó cũng chờ đợi con kia đến thăm. Anh bảo không ngu thì là cái loại gì nữa. Thao im lặng và không nói gì. Ông Tuấn nói: Thật vậy sao? Dạ vâng. Nhưng mà những lời nói rồi ánh mắt khi cô ấy khóc lóc và nói chuyện với em, em thấy thật và thương cô ấy lắm. Đúng là lúc đó em có nông nổi. Em chỉ muốn có tiền ngay để mà giúp đỡ cô ấy. Mà em thì làm sao mà có nổi số tiền lớn đến như vậy. Chẳng hiểu sao em lại nghĩ đến việc ăn trộm của cặp vợ chồng đã kêu mang vào đùm bọc mình. Em đúng là cái loại khốn nạn chó chết. Nhưng em hối hận là đã ăn trộm tiền của ân nhân. Còn cho đến tận bây giờ, em chưa bao giờ thấy tiếc vì đã đưa tiền cho cô ấy cả. Thì ra là như vậy. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta gặp phải những con người không giống ai. Với cái tướng nhỏ choát đấy, Thao chuột không vào tù vì những tội danh nguy hiểm. Nhưng thật trớ trêu, cái lý do khiến hắn phải lãnh án 5 năm tù giam thì khiến người ta vừa thương, vừa dặn đến như vậy. Ông Tuấn khẽ thở dài. Bản thân ông cũng đã từng gặp được những người có thể hy sinh bản thân mình vì người khác. Thế cho nên việc Thao chột làm không khiến cho ông Tuấn cho rằng Thao ngu như Long nói. Con người ta kỳ lạ lắm. Có thể đối với bản thân họ, họ không quan tâm. Nhưng mà khi họ coi ai đó là quan trọng, thì họ sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để cho người đó được sống và được hạnh phúc. Long thở dài. Ôi trời ơi, có cái con ca ve nào nó không biết ong khách không? Chúng nó chỉ có một cái bài đó, là lôi hoàn cảnh ra để mà đổ lỗi cho công việc chúng nó đang làm. Người ta nói rồi, đừng có nghe ca ve kể chuyện. Với những thằng mới lớn đây này, mới bước vào đời, đắm chìm trong cái sự sung sướng xác thịt, lại được lên đỉnh với một con ca ve, thì đúng là nghe hơn cha hơn mẹ. Không phải việc của tao, nhưng mà tao thấy mày chờ đợi như vậy không đáng một chút nào. Ai cũng có cái lý của mình. Đã 3 năm Thao ở trong tù, nhân tình của Thao không một lần thăm nom. Dù là người có niềm tin sắt đá thế nào thì cũng quá khó để nghĩ đến một viễn cảnh tốt hơn. Con người ta mù quáng nhất là khi yêu, nhất là đối với những kẻ thiếu thốn tình cảm như Thao. Khi được người khác quan tâm chia sẻ những nỗi buồn, những áp lực trong cuộc sống, Thao lại càng lún sâu vào thứ tình cảm được người đời ví như là thuốc độc đấy. Ai trên đời giờ cũng sẽ phải mắc sai lầm. Đối với những tù nhân, có lẽ họ còn bị dằn vặt nhiều hơn bởi những gì mà mình đã phạm phải. Ngoài việc phải trả giá bằng những bức án nặng nhẹ khác nhau, bị cô lập với cuộc sống bên ngoài, bị gia đình và người thân hắt hồi, ngày tháng gặm nhấm thời gian qua song sắt buồng giam. Có lẽ vậy mà đôi khi một kẻ như Thao phải sù lông lên, phải dùng mọi thủ đoạn cho dù đó có hèn hạ để tự bảo vệ lấy bản thân mình. Bởi vốn dĩ, hắn không phải kẻ vào tù với cái gan giết người, cái máu liều, nhưng mà những kẻ khác có mặt tại đây. Đó là lý do vì sao lần đầu gặp mặt, hắn dám lớn tiếng dọa nạt tù nhân mới. Nhưng Thao của lúc này đây mới chính là con người thật,

không ai nghĩ ông Tuấn cũng phải chịu đựng mất mát đau thương đến như vậy. Tất cả đều đã được nghe về tiểu sử ông Tuấn khi còn niên thiếu, nhưng những chuyện sau đó ra sao thì ông Tuấn chưa kể. Đúng hơn là những ngày qua đã xảy ra một số chuyện, nên không còn thời gian để ông Tuấn kể chuyện cho mọi người nghe nữa. Hoặc cũng có thể ông không muốn nhắc lại. Nhìn ông Tuấn vì phèo điếu thuốc, Long lấy giấy cuộn lại thành cái gạt tàn, rồi đặt bên cạnh đại ca. Long nói: "Em từng nghe anh của Ngọc kể, anh vào tù vì tội giết người, phải chăng là do chuyện của chị?" Ông Tuấn gảy ngón tay để tàn rơi xuống. Có lẽ cũng vì muốn làm một điều gì đó cho Lãnh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nên ông Tuấn đáp: "Cũng đúng. Nhưng đó là lần này. Còn lần thứ nhất anh vào tù thì vợ anh vẫn còn sống. Dù sao lần trước anh cũng đã kể cho mọi người nghe. Hôm nay Lãnh cũng có chuyện buồn, anh cũng sẽ kể chuyện của mình như một sự đồng cảm với thằng Lãnh. Mọi người có muốn nghe không?" Cả buồng lập tức quay tròn lại. Những câu chuyện mong Tuấn kể về cuộc đời của mình chưa bao giờ không khiến cho người khác phải tò mò. Và bây giờ cũng vậy. Họ ngồi lặng im, chờ đợi những biến cố tiếp theo đã đưa đẩy một người bản lĩnh, độ lượng nhưng không kém phần điên khủng như ông Tuấn vào cảnh ngục tù. Hơn nữa còn làm với tội danh giết người, cùng mức án lên đến 16 năm. Tất cả sẽ được chính ông Tuấn bộc lộ ngay sau đây. Ông Tuấn đăm chiêu nhìn khoảng một giây rồi hỏi: "Lần trước đã kể đến đoạn cưng sáu ngón bị thanh cáo giết chết rồi phải không?" "Ờ, đúng rồi anh ạ. Vì anh cũng có liên quan. Tuy không phải là người giết cương sáu ngón, nhưng phía công an vẫn ra sức truy tìm gắt gao những người có liên quan đến cương. Đến đây cũng giải thích cho mọi người biết tại sao anh lại biết nghề mộc. Sau vụ chém giết thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm xã hội đen trong khu vực, Tuấn cũng như Lân Cá thanh cáo đều phải lánh mặt một thời gian. Thanh cáo và Lân Cá nhận thấy tiềm năng của Tuấn là vô cùng lớn. Bản lĩnh và nghĩa khí của Tuấn thể hiện qua sự việc cương sáu ngón càng khiến cho hai đại ca sang hồ quý mến. Đích thân thanh cáo đã tìm cho Tuấn rồi ngỏ lời muốn Tuấn về làm ăn chung với mình. Khác với cương sáu ngón, cả thanh không chiêu mộ Tuấn dưới dạng đàn em chân nhang chân rết, mà thanh tinh quái hơn. Thanh muốn nhận Tuấn làm em kết nghĩa, sau đó chia rẽ hẳn địa bàn công việc cho Tuấn để làm ăn. Bởi thanh biết người như Tuấn chỉ cần cho hắn một cái ơn, hắn sẽ trả lại 10 cái nghĩa. Nhưng mà Tuấn từ chối, vì quá đau buồn về cái chết của Đào. Anh của Đào vì Tuấn mà chết, đến lượt Đào cũng vì Tuấn mà mất mạng. Mặc dù cái chết của Đào lỗi không phải là do Tuấn. Nhận thấy trốn giang hồ hiểm ác, bản thân còn quá non nớt, khiến cho những người xung quanh mình phải trả giá đắt. Tuấn không còn muốn dính dáng đến hai chữ giang hồ nữa, nhưng cũng không thể ở lại vì còn vướng vào những chuyện đã xảy ra, nên Tuấn chỉ còn cách bỏ mảnh đất này mà đi. Giữ không được Tuấn, nhưng Thanh chơi đẹp, đúng chất của một anh lớn. Thanh cho Tuấn một khoản tiền, cho Tuấn cả một chiếc xe Minicab để Tuấn làm phương tiện đi lại. Trời xui đất khiến Tuấn lưu lạc đến đất Bắc Ninh, mảnh đất quan họ nổi tiếng với nghề làm đồ gỗ. Nhưng mà trước đó thì Tuấn đã gặp được một người. Có thể nói chính người này đã thay đổi cuộc đời của Tuấn. Nhưng rồi mọi thứ cũng không thoát khỏi số trời đã định. Tại một quán cơm, Tuấn đổi cái nón đen che kín nửa khuôn mặt. Mồm đang nhai ngấu nghiến suất cơm mà quán vừa mới bê ra, thì phía bên ngoài đường có tiếng chửi bới: "Thằng già chó chết, nợ tiền rượu cả năm nay không trả, lại có tính gây sự à? Muốn chết phải không?" Tiếng chửi mỗi lúc một lớn, tiếng xô đẩy khiến cho bụi tung lên mù mịt. Dù đã cố gắng dặn lòng không được quan tâm đến những việc không liên quan đến mình, nhưng mà ngoái đầu lại nhìn thấy đám người 4-5 tên vàm vỡ là đang túm lấy cổ áo một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi. Đã vậy người đàn ông này còn bị cột một cánh tay. Đã cố nén nhưng mà cuối cùng Tuấn cũng không chịu được. Đứng dậy, Tuấn lừa lừa bước ra ngoài đường, đẩy cái mũ cao lên một chút. Tuấn nói: "Này, dừng lại đi." Nghe thấy tiếng người lạ, tên đang túm cổ áo ông già với nắm đấm giơ cao ngoảnh mặt lại nhìn. Tiếp đó cả đội bọn chúng nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu rằng vừa người lên tiếng kia là ai. Một tên bước ra, miệng hắn vẫn còn ngậm tăm xỉa răng. Hắn hấp hàm và hỏi Tuấn: "Mày vừa nói gì cơ?" Tuấn nhắc lại:

khiến cho Tuấn thư thái hơn sau những tháng ngày tranh chấp, chém giết, đối mặt với mưu mô, mánh khóe giang hồ. Đã rất lâu rồi, Tuấn mới được thả lỏng cơ thể như vậy. Bên trong nhà, ông Bắc đang cầm cái chổi cồn quét quét. Tuấn bê bộ ấm chén vào bên trong. Nhà chẳng có đồ đạc gì, nên cũng rộng rãi. Chỉ có bộ bàn ghế bằng mây che đan khá chắc chắn. Góc trong nhà là cái giường nó gãy mất một chân. Nhưng nhìn về phía ban thờ thì ở đó hoàn toàn khác biệt. Trên mặt tủ thờ là một bộ đồ thờ bằng gỗ. Tuy đã bị bụi phủi trắng xóa, nhưng những đường nét trên lư hương, mâm bồng, chân nến được chạm trổ vô cùng tinh xảo. Nhất là cái lư hương với hai bên quai khắc hình hai con rồng. Đỉnh lư hương là hình con kỳ lân. Chưa kể đến phần thân là hình phượng hoàng uốn lượn. Bao phủ lấy chiếc lư. Ông Bác nhìn Tuấn mỉm cười. Cũng tinh mắt phết nhỉ. Bộ đồ thờ đó là vật đáng giá nhất trong ngôi nhà này. Đúng ra là nó có tổng cộng 13 món, còn đỉnh hàng bát hương. Nhưng chiến tranh qua đi, chỉ còn lại có bằng này. Chắc bác bán đi uống rượu. Ông Bác cầm chổi đánh vào chân Tuấn rồi tạc lưỡi. Bộ đồ thờ đó là do bố ta làm đấy. Trên ban thờ là ảnh của hai cụ. Đến lúc ta chuyển về đây thì chỉ còn có từng đó. Tuấn tiến lại rồi khẽ lấy tay phủi bụi. Lớp bụi được lau đi, để lộ ra một màu đỏ rất đặc trưng của loài gỗ từ bộ đồ thờ. Nó sáng mà còn tỏa mùi thơm nhẹ nhẹ. Tuấn vừa lau vừa lắc đầu. Chỗ thờ cúng cha mẹ mà ông bác cũng bỏ bê thế này á. Đến cái thân này ta còn chẳng lo được nữa là người đã chết. Mà bỏ qua đi. Xuống bếp đun nước rồi pha chè. Dưới bếp có cái siêu đấy. Cháy tráng nó đi rồi múc nước mưa trong bể cạnh giếng mà đun. Ông ta nói như là sai bảo Tuấn. Nhưng tính thì tuổi ông ấy cũng đáng tuổi cha chú. Hơn nữa tính tình của ông bác này có một chút kỳ quái nên Tuấn vui vẻ đi làm. Nước đun nóng xong, lúc này ông ta mới ngớ ra. Nhà làm gì có chè mà pha. Mặt tiêu nghỉu, Tuấn rót hai cốc nước nóng rồi phì cười. Cũng lạ. Cái ông bác điên khủng như vậy mà sao cháu lại cứ nghe theo răm rắp vậy nhỉ? Thôi, uống nước mưa cũng được. Cháu cũng chẳng biết uống nước chè. Chưa kịp ngồi ấm chỗ thì ông ta một lần nữa lại nói như ra lệnh. Lát cậu chuyển cái giường gãy kia ra ngoài sân cho tôi, nhanh không muộn đấy. Lúc này Tuấn mới nói. Chuyển thì chuyển được thôi, nhưng mà bác đừng có sai cháu như thế chứ. Người khác là cháu không để yên đâu. Thế không chuyển ra rồi sửa lại thì tối lấy cái gì mà nằm. Nói thì nghe đi, đừng có cãi. Bộ cậu không muốn ở đây à? Câu hỏi của ông ta khiến Tuấn đang uống nước cũng phải dừng lại. Tuấn ấp úng. Sao mà cháu lại phải ở đây? Nhấp ngụm nước nóng, ông bắt nhìn thẳng vào mắt Tuấn. Ánh nhìn của ông ta khiến Tuấn lạnh gáy. Trước đây chưa bao giờ Tuấn có cảm giác như thế này. Bản năng mách bảo Tuấn có gì đó nguy hiểm. Nhưng mà khi đặt cốc nước xuống, ông ta chép miệng rồi cười. Không phải cậu đang trên đường trốn chạy, hoặc ít nhất đang lang thang không có chỗ ở hay sao? Tôi nói đúng chứ? Tuấn nuốt nước bọt. Mới chỉ gặp nhau cách đây gần 2 tiếng đồng hồ, Tuấn cũng không hề nói gì về mình. Ông ta cũng không hỏi. Vậy tại sao ông ta lại biết? Cảm giác nguy hiểm mà Tuấn vừa chợt thấy không phải là không có cơ sở. Là một người từng trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, bản năng sinh tồn của Tuấn là rất lớn. Đã phải đối mặt với những kẻ máu mặt như là Lân Cá, Cương Sáu Ngón hay là Thành Cáo. Nhưng ngay cả những người đó cũng chưa từng khiến cho Tuấn phải dè chừng. Rốt cuộc ông ta là ai? Lúc này đây chỉ với một ánh mắt mà dường như khí tức của ông ta đã thay đổi hoàn toàn. Không còn giống với ông già bị đám du côn đánh đập như lúc trước nữa. Thế Tuấn im lặng và bắt đầu đổ mồ hôi. Ông ta cười lớn. Bình tĩnh đi. Tôi không phải kẻ địch. Chỉ có cậu là đang lo sợ thôi. Nghe này. Trên người cậu có rất nhiều những vết thương lớn nhỏ. Mặc dù cậu đang cố tình mặc áo dài tay để che đi, nhưng ban nãy ngồi sau xe cậu, tôi đã nhìn thấy có cả những vết rất mới mà còn đang rỉ máu. Chiếc xe và giọng nói của cậu có xuất xứ ở Hải Phòng. Cậu là người Hải Phòng, đúng chứ? Cái nữa là mấy ngày trước tôi có nghe tin ở quán rượu ở Hải Phòng vừa xảy ra một vụ chém giết đẫm máu, được cho là do các băng đảng đại ca giang hồ đó gây ra. Một anh lớn đã bỏ mạng. Thông tin đó đang rất được mọi người quan tâm. Và còn một điểm đặc biệt nữa khiến tôi nghĩ là cậu có liên quan đến cái sự việc kia, đó là cậu rất có khả năng đánh đấm. Căn cứ toàn bộ những suy luận trên, tôi đoán cậu có dính dáng đến cuộc chém giết tại Hải Phòng và đang trên đường đi chạy trốn. Sao nào, còn thiếu gì nữa không? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động dài kỳ được viết bởi tác giả Trường Lê, có tiêu đề Lửa đen, rất hay và hấp dẫn. Bây giờ thì chúng ta đang tạm dừng lại ở cái chi tiết đó là khi mà ông Tuấn đã trốn chạy khỏi đất cảng, những tưởng là tìm kiếm một cái cuộc sống mới ở đất Bắc Ninh. Vậy thì liệu tương lai Tuấn sẽ làm gì ở đây? Và cái cuộc gặp gỡ trời định với ông bác như thế này sẽ còn diễn biến như thế nào nữa, và ông sẽ còn biết những cái gì của Tuấn nữa? Thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi vào ngày mai 12:30 trên kênh Chị Dậu, để chúng ta tiếp tục theo dõi tập 9 của bộ truyện hấp dẫn này quý vị nhé. Đừng quên like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook qua tên Chị Dậu, để chúng ta theo dõi được nhiều tập truyện với ông Tuấn hơn trong vòng một ngày mà không có chứa quảng cáo và không làm phiền đến quá trình nghe chuyện của quý vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.